Yogis have been practicing Satipatthana meditation for 2 weeks diligently. And when you go back, you need to bring this meditation along, and you need to remember the Odesa Masatipatthana Odesa Pali, except from the Masatipatthana Kaya Kaya Nupasi Viharati Atapi Sambajana Satima, etc. We need to try, we need to contemplate every bodily behavior, feeling, consciousness, and Dhamma are then clearly comprehension and mindful. And also you need to bring along the three principles of the teaching of the Buddha. So the teaching is from the menu book. Open your book. Page 50. The three principles of the Buddha teaching. That is page 15, Avadhapadimokkha. The first one. Can you follow me? Sabbapapassa agaranam. Kusalasa upasampadam. Sacitta priyodabhanam. Etam bodhana sasanam. Sabbapapassa agaranam. Kusalasa upasampadam. Sacitta priyodabhanam. Etam bodhana sasanam. Recite together three times. Sabbapapassa agaranam. Kusalasa upasampadam. Sacitta priyodabhanam. Etam bodhana sasanam. Sabbapapassa agaranam. Kusalasa upasampadam. Sacitta priyodabhanam. Etam bodhana sasanam. Sabbapapassa agaranam. Kusalasa upasampadam. Sacitta priyodabhanam. Etam bodhana sasanam. Translation, follow me. Not to do any evil. To cultivate good. To purify one's mind. This is the teaching of the Buddhas. Not to do any evil. To cultivate good, to purify one's mind. This is the teaching of the Buddhas. Vietnamese translation, three times. Đó lời chư Phật dạy. Không làm những điều ác, vung bồi các hạnh lành, thanh lọc tâm trong sạch, đó lời chư Phật dạy. Vun bồi các hạnh lành, thanh lọc tâm trong sạch, đó lời chư Phật dạy. So these are the three principles of the teaching of the Buddha. The first is sabbapapassa akaraṇa, not to do any evil, avoid all kinds of demerits. Papa, demerits. Papa means evil, unwholesome acts, speech, and thoughts, which have their origin in such evil mental states, lobha, greed, dosa, hatred, moha, delusion, conceit, mana, and so on. So based on greed, hatred, delusion, conceit, people do evil speech and evil acts. So in this context, however, Papa refers mainly to unwholesome acts and speech, but not yet evil mental states. So it is demerits of Papa if you act or speech based on your selfishness, lust, hatred, or delusion with the purpose to gain your own interest or to damage other people. So avoiding all demerits means to observe moral precepts. So remember, if you go home in the daily life, you need to observe 5 precepts. For lay people, you understand, you observe 5 precepts. You abstain from killing, hurting others, refrain from stealing, cheating, robbing, and abstain from unlawful sexual, sexual conducts, adultery, etc. And abstain from daily lies, and abstain from intoxicating drinks and drugs. For lay people, you need to avoid 5 precepts. But for the monks, there are 227 precepts and 311 for nuns. In brief, but for monks, thousands of disciplines in detail. So the monks have to avoid these kinds of demerits according to the Vinaya laws. So it is demerits, Papa, if they break any of these precepts. So we have to avoid such demerits. That is what is meant by the phrase sabbapapassa akaraṇa, not to do any evil. Dạ thưa Ngài, nói rằng là chúng ta đến đây để thực hành thiền minh sát trong suốt 7 ngày qua. Và khi mình sắp sửa đi về đó, thì dạ thưa khi về nhà đó, chúng ta hãy nên đem cái chánh niệm về nhà với mình. Và Ngài khuyên là chúng ta hãy nhớ cái bài kinh mà thông thường mỗi tối quý vị thường hay đọc. Đó là cái bài trích trong cái tứ niệm xứ về quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Ở trong cái bài đó thì có nhắc là chúng ta hãy quán thân trong thân, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Và Ngài nói thêm đó là ngoài cái việc chúng ta phải có chánh niệm, thì mình cũng hãy nhớ đem theo 3 cái điều học chính mà Đức Phật dạy. Và Ngài kêu chúng ta là mở cái cuốn Cẩm Nang ra, trang số 15. Thì ở trong đó, lời của các chư Phật đã dạy rằng đó, cái thứ nhất là không làm những điều ác. cái thứ nhì làm những điều thiện, và cái thứ ba là phải thanh lọc tâm. Và nói về cái điều thứ nhất là không làm những điều ác. Cái chữ papa có nghĩa là những cái điều ác. Những điều ác ở đây đó là những cái điều bất thiện mà chúng ta làm qua thân, khẩu và ý. Nhưng mà cái ý ở trong cái chữ này đó, nó có nghĩa là những điều bất thiện qua thân và khẩu mà thôi. Cái chánh là qua thân và khẩu. Có nghĩa là khi mà chúng ta nói hoặc là chúng ta làm một cái gì đó mà chỉ dựa vào cái lợi ích của chính mình, hay làm vì cái điều lợi ích của riêng mình mà thôi, không có để ý đến cái người khác, thì cái đó là những cái điều bất thiện. Và đối với những người cư sĩ đó, thì chúng ta giữ năm giới, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng các cái chất sai. Đối với chư tăng thì các ngài phải giữ 237 giới. Còn đối với các ni thì các ni phải giữ 311 giới. Như vậy đó, thì đối với một cái người cư sĩ, chúng ta hãy ráng giữ được năm giới. So the second one is kusalasa upasamada to cultivate good. Kusala merits are something praiseworthy. For a lay person, there are several kinds of merits to undertake. For example, you can undertake moral precepts, you avoid unwholesome acts and speech, and you can also perform many other kinds of merits. You can do an act of generosity, dana. You can practice samatha meditation, tranquility meditation, and bodhanosti. You can collect the virtues of the Buddha. And you can contemplate something wholesome and so on. But for monks and nuns, they need to practice meditation, both samatha meditation and vipassana meditation, until they attain enlightenment. So monks' duty is to practice bhavana meditation. So merits is basically anything done or any words spoken for others' well-being, such as you doing volunteer works, offering helping hands to other people, providing someone with something he or she needs. So we are advised to perform all kinds of merits. So you remember, kusala are dana kusala, charity, sila kusala, morality, samadhi kusala, concentration, concentration meditation, vipassana kusala, vipassana practice, and four mega kusala, four path, wholesome, mega. So to remember the kusala, one, two, three, four, five. Dana, sila, samadhi, vipassana, and mega kusala. Can you follow me? Dana kusala, sila kusala, samadhi kusala, vipassana kusala, mega kusala, dana kusala, sila kusala, samadhi kusala, vipassana kusala, mega kusala. So So you can perform all kinds of merits. You can do charity. You can observe sila. Sila is better than dana. Charity, samadhi kusala is better. Concentration, meditation, and vipassana practice. The whole week, you are developing vipassana kusala. And if you attain mega, that is the best for mega kusala. That is sotapatti mega, sakadagami, anagami mega, arahata mega. That is the best one. So all kinds of merits need to be developed. Buddha said, cultivate good. Và nói về cái điều thiện thứ nhì, đó là, dạ thưa, nói về cái lời dạy thứ nhì của chư Phật, đó là hãy làm các điều thiện. Và điều thiện, cái tiếng Phạn đó là, chữ đó là kusala. Kusala có nghĩa là các việc thiện. Và nói về các việc thiện thì có nhiều việc thiện như là bố thí, đó là dana, giữ giới, đó là sila, hành thiền, và hành thiền định đó là samadhi, và hành thiền minh sát để đạt được đạo và quả là magga, và giúp đỡ những người khác khi cần làm những cái việc thiện nguyện. Đối với tăng ni đó, thì tăng ni phải thực hành thiền, thiền định và thiền quán cho đến khi nào mà chứng ngộ đạo và quả. Và nói về các cái điều thiện thì chúng ta hãy nên thể hiện những cái điều thiện qua thân và khẩu. Chúng ta hãy nói và làm những cái gì mà đem đến sự lợi ích cho người khác. Như vậy Đức Phật khuyên chúng ta hãy nên làm những cái điều thiện. Và nói về các cái điều thiện đó thì giữ giới nó sẽ cao thượng hơn là bố thí, và hành thiền thì cao thượng hơn là giữ giới, và đắc đạo hay là hành thiền minh sát thì nó sẽ cao hơn là hành thiền định. And then Buddha continues, Sajjata Pariyodhavana, purifying your minds. So this principle is to purify our minds from mental defilements, kilesa. So to what extent should our mind be purified? It needs to be purified up to arahata, arahata mega phala enlightenment. So we are encouraged to put great effort in the practice until we attain the higher stage, arahata mega phala. So that is Buddha wish. This is the extent to which we have to purify our mind progressively. It is like washing clothes by beating and pounding repeatedly until it is totally cleaned. So we have to purify our minds from all kinds of mental defilements. We have a lot of greed, hatred, delusion, jealousy, conceit, and so on. So that is what we have been practicing vipassana in this retreat, in this week. So not only one time, not only 1 hour, not only one session, one hour, 2 hour, 3 hours, 1 day, 2 days, 3 days, 1 week, not only this, 1 month, 2 months, the whole life. Because if we do not practice repeatedly, mental defilements can come in. So we are advised to practice tranquility meditation, samatha meditation, so that our minds cannot be distracted by such mental defilements as greed, hatred, delusion, and so on. So when we focus our mind on a samatha object, our mind won't go astray. For example, when you practice meditation on the Buddha's quality, Buddha is arahan, free from mental defilements, totally free from mental defilements. If you practice the meditation on the Buddha's quality, your mind would be focused on the virtues of the Buddha, your mind not going astray. So at that moment, your mind would be purified from negative emotion. In the same way, when your mind is focused on the anapana, in breath, out breath, in out, or your mind is focused on the 32 anatomical parts of my body. In my body, there are heads here, body hair, nail, teeth, skin, and so on. 32 parts of the body, we can reflect on these material things. They are disgusting, they are impermanent, etc. If we practice, our mind would not go anywhere, and our mind will not be defiled by lustful thoughts, hateful thoughts, and so on. Và cái lời dạy thứ ba của các cái chư Phật đó là hãy thanh lọc tâm. Thanh lọc tâm ở đây có nghĩa là làm cho tâm không có những cái phiền não. Thì Ngài có cái câu hỏi được đặt ra đó là thanh lọc hay là làm cho tâm nó được trong sạch đến mức độ nào? Thì cái câu trả lời đó là đến khi nào đạt được đạo và quả của cái tầng thánh cao nhất. Có nghĩa là một người mà đạt được đạo quả mà A-la-hán thì cái tâm họ hoàn toàn trong sạch, không còn một chút xíu phiền não nào hết. Và Ngài cho một cái ví dụ là ngày xưa khi mà người ta giặt quần áo thì người ta thường hay lấy cái cây đập lên trên cái miếng vải và phải đập riết cho đến khi nào nó được sạch, nó được hết bụi. Thì cũng giống như vậy, chúng ta tập luyện tập cái tâm của mình cho đến khi nào không còn những cái phiền não nữa. Và phiền não ở đây có nghĩa là tham, ganh tị, bỏng sẻn, sân hận, vân vân. Và khi mà mình thực hành thiền minh sát thì chúng ta loại bỏ những cái phiền não này từ từ, từ từ. Giống như quý vị đang thực hành ở đây, ở mỗi một cái khoảnh khắc quý vị có chánh niệm thì ngay cái khoảnh khắc đó phiền não không có cơ hội xen vào. Và chúng ta không phải là thực hành hay là ghi nhận chỉ có một lần, mà mình làm suốt một giờ đồng hồ. Và cũng không phải chỉ một giờ thôi, mà phải là nguyên một ngày có rất là nhiều giờ. Và không phải một ngày, mà là hết tuần này qua tuần nọ, rồi hết tháng này qua tháng nọ, hết năm này qua năm nọ. Khi mà chúng ta thực hành càng lâu như vậy đó, thì cái phiền não của mình nó sẽ bớt đi từ từ, từ từ, từ từ. Và nói về cái hành thiền đó, thì có hai loại thiền. Cái thiền định đó gọi là samatha. Thì nói về thiền định thì cái đề mục chỉ là một cái, chúng ta tập trung vào đó. Ví dụ như, dạ thưa, nói về cái thiền định đó thì cái tâm mình nó tập trung vô trong một cái đề mục. Thì khi tâm tập trung vô một cái đề mục nào đó, tâm sẽ không có suy nghĩ đó đây. Tâm không có bị tán loạn. Thì ngay cái lúc đó, phiền não không có mặt. Tại vì cái tâm nó nằm trên một cái đề mục mà thôi. Ví dụ như khi chúng ta quán về các cái phẩm hạnh của Đức Phật, như là chúng ta quán về cái phẩm hạnh Arahan, thì Arahan hay tiếng Việt gọi là ứng cúng, có nghĩa là một cái tâm hoàn toàn trong sạch, không có còn phiền não. Khi mà cái người thiền sinh đó mà tập trung quán về cái phẩm hạnh đó, thì ngay cái lúc đó, đó phiền não không có xen vô cái tâm của họ được. Hoặc là cái người thiền sinh có thể quán về các cái phần ô nhiễm hay là các cái thể trược ở trong cơ thể. Có 32 cái phần ô nhiễm như là tóc, lông, móng, răng, da, vân vân. Thì khi mà một người mà quán về tóc, lông, móng, da, răng, vân vân đó, thì họ biết những cái này đó nó thay đổi, nó không có sạch sẽ gì hết. Thì khi mà cái tâm họ ở trên những cái đề mục này đó, thì cái tâm nó không có đi đâu hết. Nó chỉ ở một, nó ở trên một cái đề mục. Ví dụ như trên đề mục của tóc, thì nó chỉ ở trên một cái đề mục đó. Thì ngay cái lúc đó đó, những cái phiền não như là tham, sân hận, ganh tị, bọn sản đó, nó không có cái cơ hội mà nó sanh lên được. Sachitta Priyodhavana, to purify your minds, you remember the Buddha teaching, Ekaya no yambikui mego satana visodhya. Mindfulness meditation is the only way to purify the minds of the beings. So you love meditation so much, you have faith in the practice, and you understand mindfulness meditation can work for the purpose of purifying my mind. So you are just to be mindful of any psychophysical phenomena manifested at the six and doors. You waiting at the six and doors, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and knowing. So you have to be aware of them concurrently so that you can see them as they really are. That is, you capture the nama-rupa psychophysical phenomena. When you capture it, the appearing and disappearing, hearing, coming and going, appearing and disappearing, these phenomena are impermanent, distressing, and non-self. But in the beginning, you may not realize that much, of course, but you will realize, you will see this nama-rupa when your mindfulness becomes continuous and your concentration matures. Then every time you note, you will see only two things of phenomena, nama and rupa, mental and physical. Seeing, you note it, and you capture the visible form. They are just appearing, eye sensitivity. These are rupa. And seeing consciousness, when you see, seeing consciousness arises and you more skillful and you capture the mindfulness of seeing. Seeing consciousness and mindfulness of seeing are mental phenomena. These are nama. So at the moment of seeing, these phenomena, they are the phenomena manifested, and you note, and you know, and you capture very immediately. It is important to capture the reality. Và một cái cách mà chúng ta thanh lọc tâm đó là hành thiền minh sát. Và quý vị đọc ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ mà mỗi buổi tối, thì trong đó có cái câu đó là chánh niệm là con đường duy nhất để thanh lọc tâm. Chánh niệm là cái cách, cái phương pháp duy nhất để thanh lọc tâm một cách vĩnh viễn. Và phiền não đó, khi nó sanh lên, nó sẽ sanh lên qua 6 cái cửa giác quan của mình. Do đó, cái lời hướng dẫn của các ngài thiền sư đó, thì lúc nào đó cũng khuyên chúng ta là bất cứ cái gì sanh khởi qua 6 cái giác quan thì chúng ta phải hay biết liền lập tức. Khi mà mình hay biết liền lập tức thì mình sẽ thấy được cái phần thuộc về thân và cái phần thuộc về tâm. Những cái hiện tượng thân, những cái hiện tượng của tâm nó sanh lên và nó mất đi. Ví dụ như khi mà chúng ta nghe một cái gì đó và mình ghi nhận liền là nghe, nghe, thì mình cũng biết là cái nghe đó, cái tâm nghe đó nó mất đi. Mới cái lúc đầu đó, thiền sinh đó không có quan sát được cái sự biến mất của những cái hiện tượng. Nhưng mà thực hành một thời gian lâu, khi mà cái chánh niệm nó được liên tục thì cái định lực nó sẽ được mạnh. Và khi mà định lực được mạnh đó, thiền sinh sẽ thấy rõ được những cái tiến trình, những cái hiện tượng của thân và tâm rõ ràng hơn. Và ngài cho một cái ví dụ, khi mà chúng ta vừa thấy một cái gì đó và ghi nhận liền là thấy, thấy. Và nếu như cái niệm lực của mình được mạnh, cái định của mình được mạnh đó, thì mình sẽ biết được liền đó là có một cái vật thấy và có cái phần nhạy cảm của con mắt. Hai cái đó mà nó tiếp xúc với nhau thì cái tâm thấy nó sẽ sanh lên. Và nếu như cái người đó mà cái niệm lực được mạnh hơn nữa thì họ sẽ thấy luôn được là cái sự quan sát của cái tâm thấy đó. Lúc đầu thì chúng ta chưa có thấy được tại vì cái niệm lực của mình vẫn còn yếu. Nhưng mà không có sao hết. Ngài nói là vừa thấy thì hãy ghi nhận liền lập tức đi. Và cứ việc vun bồi cái khả năng quan sát của mình, cái khả năng ghi nhận của mình. Đó là chúng ta đang vun bồi cái chánh niệm của mình. Khi mà cái niệm lực được mạnh thì mình sẽ cảm nhận được hết mấy cái đó. So to beautify our minds, as soon as we see something, we have to note seeing, seeing, seeing. Dete, data, matam, boisati. Dete, data, matam, boisati. When you see, you have to note seeing, seeing. But we don't, if we don't note, there may be complicated. We make a lot of comments. I don't like. It is undesirable. It's ugly. Beautiful object. I like it. So if we make a lot of comments, and if we don't note, there will come mental defilements. So as soon as you note, you can capture the eye sensitivity, visible object, seeing consciousness, they are separated phenomena. And the mindfulness of them is also separated from them. Mindfulness, noting mind, is separate from seeing consciousness. So eye sensitivity, visible object, seeing consciousness, and mindfulness of them are all separate phenomena. They are just psychophysical phenomena. In order to see them as they really are, we need to be mindful of seeing every time we see. Also, when we hear ear sensitivity, eardrum, and sound wave are separate physical phenomena. Hearing is hearing consciousness, that is mental phenomena. Mindfulness of them is a mental phenomena, different from hearing consciousness. So these are all separate phenomena that arise when hearing. So we have to be mindful of them very carefully, hearing. Normally, we make a lot of comments. I don't like this sound, ugly. Sometimes desirable sound, we like it. I like the sound. So don't make any comments. Just be mindful of them very carefully. Hearing, seeing, so that you can discern them empirically. As a beginner yogi, he or she may not be aware of that much, but he or she will see them when their concentration and insight knowledge become mature enough, depending on his or her parami. Some meditators are endowed with mature parami. They have practiced meditation previous time, so they can see these phenomena very clearly within few days. But others, meditators, just to some extent. But if yogi see them to some extent, he or she can gradually develop progressive stages of insight up to megaphala enlightenment. So if we do not attain megaphala, we should not be discouraged. One day we will gain. So just for our general knowledge, Master Sisyaro have this aphorism. At the moment of seeing, the eye sensitivity and visible form are rupa, physical phenomena. Seeing consciousness and mindfulness of them are mental nama. At the moment of hearing, the eardrum, ear sensitivity and sound wave are physical rupa. Hearing consciousness and mindfulness of them are nama, mental. So can you follow me? Masi Sierra aphorism. At the moment of seeing, eye sensitivity and visible object are physical phenomena. Seeing consciousness and mindfulness of them are mental phenomena. At the moment of hearing, ear sensitivity, eardrum, and sound wave are physical phenomena. Hearing consciousness and mindfulness of them are mental phenomena. So they are all separated. If you very careful, you can capture it. Và Ngài cho cái ví dụ về cái thấy. Khi mà chúng ta vừa thấy cái gì thì hãy niệm thầm liền lập tức là thấy, thấy, thấy. Tại vì nếu như mình không ghi nhận liền thì thông thường đó là chúng ta sẽ bắt đầu phê bình cái này tốt, cái này xấu, hoặc là cái này đẹp, vân vân. Khi mà mình phê bình tốt, xấu, thích, không thích như vậy đó, đó là cái lúc mà phiền não nó đang xen vào. Như vậy, lúc nào chúng ta cũng phải nhớ và ghi nhận liền lập tức. Nếu như cái niệm lực của mình mà được mạnh đó, thì cái định của mình cũng mạnh. Và khi mà cái định được mạnh đó, mình sẽ nhận biết được đó là khi mà có một cái thấy thì chúng ta biết đó là ở đây có một cái đối tượng là cái vật để thấy và có cái phần nhạy cảm của mắt, thì hai cái đó đó nó riêng biệt với nhau và nó thuộc về cái phần vật chất. Và về cái thấy thì sẽ có cái tâm thấy và có luôn một cái tâm ghi nhận về cái thấy đó. Như vậy, tâm thấy và tâm ghi nhận cái thấy nó thuộc về cái tâm. Thì những cái điều này đó, nó là những cái hiện tượng hoàn toàn tách biệt ra và nó riêng rẽ với nhau hết. Nhưng mà tại vì nó xảy ra rất là mau và cái khả năng quan sát của mình vẫn còn yếu, cho nên đó, mình không có thấy nó riêng biệt với nhau. Nhưng mà nếu như một người với cái niệm lực mạnh thì họ sẽ thấy được cái điều đó. Thì cũng giống như thấy thì nghe cũng vậy. Khi mà mình vừa nghe một cái gì thì hãy niệm thầm liền tức thì là nghe, nghe. Và khi mà mình ghi nhận nghe, nghe thì chúng ta biết được là có một cái âm thanh và có một cái phần nhạy cảm ở cái lỗ tai. Và khi mà hai cái đó mà được tiếp xúc với nhau thì có cái tâm nghe. Và nếu như cái niệm lực mạnh hơn thì mình cũng biết được là có một cái tâm quan sát, cái tâm nghe. Thì những cái hiện tượng vật chất và hiện tượng tâm này đó, nó hoàn toàn tách biệt riêng rẽ với nhau. Ví dụ như âm thanh là một hiện tượng, phần nhạy cảm ở trong cái lỗ tai là một cái hiện tượng, cái tâm nghe là một cái hiện tượng, cái tâm quan sát cái nghe đó là một cái hiện tượng. Như vậy, tất cả những cái hiện tượng này đó, nó riêng rẽ với nhau hết. Nếu như mà mình không có ghi nhận thì mình sẽ phê bình là cái âm thanh này hay, hay là cái âm thanh này không có hay. Đối với những người thiền sinh mới thì chúng ta không có ghi nhận được hết những cái điều trên. Nhưng mà Ngài khuyên là cứ hãy kiên nhẫn thực hành đi. Khi mà cái niệm lực của mình được mạnh thì mình sẽ có cái khả năng đó. Đối với những thiền sinh mà ba la mật của họ được chín mùi đó, thì chỉ trong vòng vài ngày thực hành, người ta sẽ có cái khả năng mà thấy được hết những cái tiến trình một cách rõ ràng như vậy. Còn nếu như một người mà ba la mật chưa có được đầy đủ thì chúng ta chưa có thấy được, nhưng mà nó không có phí một chút xíu nào hết. Là tại vì mỗi một cái giây phút mà chúng ta có chánh niệm, mặc dầu rằng mình không có thấy chi tiết, nhưng mà ngay cái khoảnh khắc đó thì phiền não không có cơ hội xen vào. Và Ngài cho chúng ta đọc cái câu mà Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi đưa ra, đó là trong cái thấy chỉ có cái vật thấy và có cái phần nhạy cảm của mắt, nó thuộc về cái phần vật chất. Và trong cái thấy thì chỉ có cái tâm thấy và một cái tâm khác ghi nhận cái sự thấy đó. Thì hai cái tâm này nó thuộc về cái tâm. Và về cái nghe thì cũng giống như vậy. Trong cái nghe chỉ có âm thanh, phần nhạy cảm của lỗ tai, tâm nghe và cái tâm ghi nhận cái sự nghe. Tất cả những cái hiện tượng thuộc về phần vật chất và thuộc về tâm này, nó riêng rẽ với nhau hết. When you hear something, you have to know hearing, hearing. Sute, sutta, matta, bhoisati. Hearing is hearing. You don't make any comments. You don't make any judgment. If we do not practice, we make a lot of comments. I don't like. I like the songs. And then we like, people like music festival. And people don't like scolding. Now here, you just noted hearing, hearing. So everything will be very smooth if you note hearing, hearing. If your concentration getting strengthened and you may become aware of ear sensitivity and sound wave, you capture these phenomena very sharply. Eardrums, ear sensitivity and sound wave are physical phenomena. A hearing consciousness and mindfulness of hearing consciousness is mental phenomena. Two mental phenomena and two physical phenomena you can capture. So you may capture them separately. You may see them vanish just after a while. And you may also see the hearing consciousness, mindfulness of it, vanish immediately. So the present objects are very, very short. It is very precious. Because of this, you pay attention to the present because it vanishes immediately as soon as it arises. So it is about a nature impermanence. In the beginning, you may not see this clearly, but at least you may be able to contemplate the impermanence to some extent. So through your continuous mindfulness and strong concentration, you will become aware of the sound wave, hearing consciousness, and mindfulness of them arise and vanish immediately afterwards. So in the same way, when smelling, you know, smelling in the dining hall, you smell the something and you capture the nose sensitivity and smell, they are physical phenomena. A smelling consciousness and mindfulness of that consciousness is mental phenomena. So when eating, you very, very patient. So we really appreciate for your practice in eating. When eating, tongue sensitivity and flavor like sweet or sour or tasty or tasteless represent physical phenomena. And tasting consciousness and mindfulness of them are mental phenomena. So these phenomena are separate. They arise and vanish moment by moment. So after a few days in the 2 month retreat, after 10 days or 2 weeks of practice, the meditator inside knowledge strengthen, and when they eat, they may not even find any taste to enjoy because disappearing rate is very fast. As soon as they chewing, tasting gone. Tasting disappear very fast. And when they eat, no delicious at all. That is, the food are very delicious, but they don't have any this. Why? Because disappearing is very fast. So in the very intelligent yogis can capture the guise of reality. So they would find themselves swallowing the food without enjoyment of the taste. They would find nothing but psychophysical phenomena arising and vanishing. So this is Mahasiddhisara aphorism. If you really mindful, at the moment of eating, you can capture these phenomena. The tongue, sensitivity, and taste are physical phenomena. Tasting consciousness and mindfulness of them are mental phenomena. There is no person, no individual, no living entity, just nama and rupa. If you practice, you can know yourself. So can you follow me? At the moment of eating, the tongue sensitivity and the taste are physical phenomena. Tasting consciousness and mindfulness of them are mental phenomena. So just you very patient and just noting very systematically, chewing, tasting, everything you might feel, and you can capture these phenomena clearly. Và Ngài nói rằng đó, khi mà mỗi khi chúng ta nghe đó, thì mình phải ghi nhận là nghe, nghe. Tại vì nếu không đó, thì mình sẽ bắt đầu phê bình. Tại vì chúng ta thường có cái khuynh hướng đó là sẽ thích nghe nhạc và không có thích nghe nghe la. Nếu như mà mình có chánh niệm đó, thì khi mà mình vừa nghe thì mình ghi nhận liền lập tức. Khi mà cái định được mạnh đó, thì với mỗi một cái nghe chúng ta biết được là cái âm thanh, cảm nhận cái phần nhạy cảm của cái lỗ tai. Và có cái tâm nghe, rồi có luôn một cái tâm quan sát cái tiến trình này. Định mà mạnh đó, thì mình thấy là cái phần vật chất đó, những cái hiện tượng thuộc về vật chất đó, như là âm thanh, như là phần nhạy cảm ở lỗ tai đó, mình mới vừa ghi nhận thì nó cũng mất đi liền. Và rồi cái tâm nghe vừa quan sát thì nó cũng mất đi. Rồi cái tâm mà quan sát cái nghe này đó, nó cũng mất đi luôn. Như vậy đó, với một cái định mạnh đó, thì mình thấy là một cái tiến trình này nó xảy ra rất là mau, rất là ngắn. Nếu như mình không có ghi nhận kịp thời thì mình sẽ bỏ lướt nó đi qua. Còn nếu như mình ghi nhận kịp thời thì mình thấy là những cái hiện tượng này đó, nó vừa có mặt ở đó rồi nó mất đi liền lập tức. Và hết cái hiện tượng này đến cái hiện tượng khác, nó có mặt rồi nó mất đi, nó có mặt rồi nó mất đi. Như vậy, với một cái niệm lực mạnh, với một cái định lực mạnh, chúng ta sẽ thấy tất cả những cái gì sanh khởi trong thân tâm này, nó có mặt rồi nó mất đi. Và đó được gọi là vô thường. Không những là với cái thấy, với cái nghe, mà ngay cả mỗi khi chúng ta ngửi cũng giống như vậy. Và rồi khi mà mình ăn, cái vị trên cái lưỡi của mình nó cũng giống như vậy luôn. Khi mà mình ăn đó, cái thức ăn, các cái vị mà nó tiếp xúc với cái phần nhạy cảm của lưỡi, như là mặn, ngọt hay là không có cái vị gì hết, thì chúng ta cảm nhận rất là rõ. Và khi mà mình quan sát kỹ đó, thì mình thấy là cái vị này, rồi cái phần nhạy cảm ở lưỡi, mình vừa ghi nhận một cái là nó mất đi. Rồi cái tâm hay biết cái vị, nó cũng mất đi. Những cái hiện tượng này đó, nó sanh lên, nó mất đi từng cái khoảnh khắc một rất là mau. Có nhiều người thiền sinh đó mà cái niệm và định lực được mạnh, khi mà họ hành thiền khoảng chừng 10 ngày hay là 2 tuần đó, thì khi họ ăn đó, thức ăn đó không có còn có một cái vị ngon nữa. Tại vì đó, vừa biết được cái vị, ví dụ như ngọt hay mặn, vừa ghi nhận một cái là nó mất, ghi nhận một cái là nó mất. Và nếu như họ ghi nhận liên tục thì cái thức ăn đó, đó nó không còn một cái vị nào nữa hết. Sở dĩ nó như vậy đó là tại vì mỗi thứ đều biến mất đi, điều diệt đi rất là mau. Dưới một cái tâm mà ghi nhận một cách rất là sắc bén như vậy. Và Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi cũng cho chúng ta một cái câu, đó là khi mà một cái niệm lực được mạnh đó, mỗi khi mà ăn đó, thì cái vị phần nhạy cảm ở lưỡi thuộc về cái phần vật chất. Và cái tâm biết cái vị, và cái tâm mà ghi nhận cái biết này đó, nó là thuộc về cái tâm. Và những cái hiện tượng này nó hoàn toàn tách biệt với nhau. Nó là những cái hiện tượng riêng biệt với nhau, và nó sanh lên và mất đi cũng rất là mau. Seeing is limited, hearing limited, smelling limited, tasting limited, touching is very extensive. Touching can be experienced at every healthy parts of your body. So depending on condition, the touching is manifested at any parts of the body, feet, nose, as well as internal organs, many touching. So we have to know these touching points very carefully. If we do not know touching, we are most likely to identify them as this is I touch, I sit, I walk, I stand, I lie down, I stretch, I bend, this is mine. So we wrongly think like this. I touch, I feel itchy, I hold, and so on. This is my abdomen. This is my hand. This is my body. This is my foot. This is my head. All wrong. So in an ultimate sense, they are not me. They are not mine. But they are just namarupa, psychophysical phenomena. So at the moment of touching, there is body sensitivity that normally spreads the entire body, including all external body parts and internal organs, blood, flesh, and bones. It fills up with the body sensitivity. So the body refers to the body sensitivity, which represent the sense of touching. On this sensitivity, a tangible object from outside or inside the body would come to impinge. So the tangible object refers to one of the three primary elements. The first one is patavi, earth elements. So when you touch something or someone, you know touching, what you discover. Now your hands are touching, your buttocks are touching, sitting, touching, sitting, touching. What do you know? You understand softness, hardness. That is earth elements. Earth element impinge on this body sensitivity. And you feel heat, warmth, or coldness, That is fire elements impinge on the body sensitivity. You are noting sitting. What you know, what you understand. Sitting is pressure or motion, stiffness, tension. So that is wind elements in terms of pressure, motion, or vibration. That means wind element impinge on the body sensitivity. So the motions or movement characterized by the air elements is generated by mental state. That is wanting to sit and sitting, wanting to breathe, breathing, wanting to sit, sitting, etc. Wanting to bend, wanting to stretch, and so on. So after sitting for long, you want to move, and you have to know that mental state of wanting to move. And subsequently, you have to note bending, stretching accordingly. So when you know touching, you would become aware of the body sensitivity and the tangible object in three forms: hardness or softness, tension, motions of pressure, heat, warmth, or cold. So these represent physical phenomena. And you become aware of body's consciousness and mindfulness of it. Both are mental phenomena. So when you are noting sitting, touching, when your concentration getting better, you can capture the rupa and nama. At the moment of touching, the body sensitivity and tangible objects are physical phenomena, and body consciousness and mindfulness of them are mental phenomena. Just know sitting. Very intently, very concentratedly, and you will capture these phenomena clearly. So can you follow me? At the moment of touching, the body sensitivity and tangible object are physical phenomena. Body consciousness and mindfulness of them are mental phenomena. Dạ, bây giờ thì nói đến cái phần xúc chạm ở trên cơ thể. Ở trên cơ thể của chúng ta, ở trong và ở ngoài đó, toàn là những cái chỗ mà mình đều có thể cảm nhận được hết. Khi mỗi lần cái thân mà đụng một cái gì đó, nếu như chúng ta mà không có để ý, không có ghi nhận là đụng, thì mình sẽ hiểu lầm. Một cái khác nữa đó là về cái thân đó, thì mỗi khi mà có cái đi, đứng, ngồi, nằm đó, nếu như chúng ta không có ghi nhận liền mỗi khi mà đi, đứng, ngồi hay nằm, thì mình lại cho rằng đó là tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi, tôi cảm thấy ngứa, tôi cảm thấy nóng. và mình nói rằng cái đầu này của tôi, cái tai của tôi, cái thân của tôi, thì tất cả những cái suy nghĩ đó đều là sai hết. Khi mà mình cho rằng là đó, cái đầu của tôi, cái tai của tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngủ, dạ xin lỗi, tôi nằm, tôi đứng lên, vân vân, thì sở dĩ mà mình suy nghĩ sai như vậy đó là tại vì mình không có thấy rõ được những cái hiện tượng thân và tâm. Nếu như chúng ta thấy rõ, nó chỉ là những cái hiện tượng và nó hoạt động chung với nhau. Khi mà mình không thấy điều đó thì mình gom nó lại và mình cho rằng là tôi, và cái điều đó không có đúng. Ở trên cái thân của chúng ta đó, chỗ nào mình cũng có đầy đủ hết tất cả những cái phần nhạy cảm, ngoại trừ là tóc. Ngoài ra thì ở đâu chúng ta cũng cảm nhận được hết. Và nói về cái phần nhạy cảm đó, thì khi mà có một cái đối tượng vô đụng với, tiếp xúc với lại cái thân đó, thì nó có ba cái đối tượng chánh, hay là mình cảm nhận được ba cái yếu tố chánh, đó là cái yếu tố đất, yếu tố gió, hay là cái yếu tố lửa. Cái yếu tố đất đó là mình cảm nhận cái sự cứng mềm, còn cái yếu tố lửa là mình cảm nhận là ấm, mát, nóng. Còn cái yếu tố gió đó thì mình cảm nhận cái sự chuyển động, cái căng, cái cứng. Và Ngài nói rằng đó, khi mà chúng ta ngồi và mình ghi nhận là ngồi, đụng, thì khi mà mình ghi nhận ngồi và đụng như vậy đó, mình biết cái gì? Mình sẽ biết hay là mình cảm nhận là nó mềm hay nó cứng. Nếu như mình ngồi ở trên sàn thì mình cảm nhận nó cứng, còn ngồi ở trên cái miếng nệm thì cảm nhận là nó mềm. Và mình cảm nhận là nó mát hay là nó nóng. Cảm nhận cứng mềm nó thuộc về cái yếu tố đất, còn cảm nhận mát, nóng, lạnh đó là thuộc về cái yếu tố lửa. Còn nói về cái yếu tố gió đó, thì cái yếu tố gió đó là cái sự chuyển động, cái căng, cái cứng. Và cái sự chuyển động này đó, cái gió mà nó sanh lên được đó là từ ở cái tâm. Từ ở cái tâm đó thì vì cái tâm nó muốn đó, thì cái gió đó nó mới sanh lên. Như vậy, mỗi khi mà chúng ta đứng, đi, ngồi, hoặc là mình cảm thấy nóng hay là cảm giác cứng mềm vân vân, đó là cái phần nhạy cảm của cái thân này nó đang tiếp xúc với các cái đối tượng. Khi mà cái niệm lực của mình được mạnh thì mình sẽ biết được đó là cái phần cứng mềm hay lạnh, nó thuộc về cái phần vật chất, và cái phần nhạy cảm ở trên thân cũng thuộc về cái phần vật chất. Rồi cái tâm biết nó thuộc về cái tâm, và cái tâm ghi nhận cái tiến trình này thì nó cũng thuộc về cái tâm. Và tất cả những cái hiện tượng này nó riêng biệt với nhau, và nó sanh lên, nó mất đi liên tục. The whole day you are noting that touching section, sitting, touching, walking, touching, lifting, touching, bending, touching, stretching, touching, all touching points, you try to be aware. When something touch your body, you have to be aware of it by noting it's touching. And mindfulness of touching includes mindfulness of bodily action, like bending, stretching, left, right, rising, falling, and so on. So when you know the abdominal rising, you would be aware of tightness, pressure that impinge on your body sensitivity in the abdomen. So in that case, the tightness and body sensitivity are physical phenomena, and the body consciousness and mindfulness of them are mental phenomena. There are only two kinds of phenomena, nama and rupa, mind and body. So you clearly perceive. So can you follow me? At the moment of rising, the body sensitivity and air elements are physical phenomena. Body's consciousness and mindfulness of them are mental phenomena. At the moment of falling, the body sensitivity and air elements are physical phenomena. Body consciousness and mindfulness of them are mental phenomena. At the moment of bending, the body sensitivity and air elements are physical phenomena. Body consciousness and mindfulness of them are mental phenomena. So every physical behavior, you try to be aware, kaya kaya nubasi viharati. Meditators contemplate the body in the body. Every body behavior, you try to be aware, and you perceive the touching. So if you note bending your arm, bending, you can be aware of touching in terms of tightness and motion and movement that take place in your arm. So in your arm, there is the body sensitivity, on which the tightness, the movements impinge. So both are physical phenomena, and you can perceive them along with every movement you would make. And there are two kinds of mental phenomena, body consciousness and mindfulness of that body consciousness that is mental. So there are only psychophysical phenomena. In order to be aware of them at every moment they arise, what is important is to note every movement and actions you are doing. Rising, falling, sitting, touching, bending, stretching, walking, lifting, dropping, and so on. Every bodily behavior, you try to be aware according to the teaching of meditators, contemplate the body in the body, ardent, clearly comprehending, and mindful. You follow the instruction. Nguyên một ngày ở đây đó, khi mà hành thiền thì quý vị có rất là nhiều những cái cảm giác mà đụng. Khi ngồi thì cũng đụng, rồi đi đó thì cũng đụng, đụng đụng rất là nhiều. Như vậy mỗi khi mà có cái sự xúc chạm mà đụng như vậy thì hãy ghi nhận nó. Và nói về cái đụng ở đây đó thì ngoài cái việc cảm nhận là nóng hay lạnh, cứng mềm đó, mỗi khi mà chúng ta cử động thì nó cũng là thuộc về cái gọi là đụng ở đây. Là tại vì đó, khi mà mình cong cái tay vào thì mình có cái cảm giác là có cái sự chuyển động, có cái căng căng ở trong đây. Và trên cái thân của mình có những cái chỗ trên toàn thân đều có những cái phần nhạy cảm. Và nhờ những cái phần nhạy cảm này, chúng ta mới cảm nhận cái sự công hay là cái sự đi. Khi mà chúng ta ngồi hành thiền, ghi nhận phòng và xẹp, thì với cái phòng đó, mình cảm nhận nó có cái căng trong đây. Nó căng, nó cứng, nó có cái chuyển động. Thì cái căng, cái cứng, cái chuyển động đó là thuộc về cái phần vật chất. Và có một cái tâm biết cái căng cứng này. Và có một cái tâm khác mà ghi nhận nguyên cái tiến trình này. Thì đó thuộc về cái tâm. Ngay rồi tới lúc cái xẹp thì cũng giống như vậy. Khi mà xẹp xuống thì chúng ta cảm nhận là cái căng nó giảm bớt. Thì đó là thuộc về cái phần vật chất. Cái phần vật chất đó, đó là cái yếu tố gió, cái sự chuyển động, cái sự căng nó giảm xuống khi mà có cái xẹp. Và cái phần nhạy cảm của cái thân nó cũng thuộc về cái phần vật chất. Và rồi cái tâm mà hay biết cái xẹp này thuộc về cái tâm. Và cái tâm chánh niệm đó nó cũng thuộc về cái tâm luôn. Như vậy, ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ mà chúng ta thường đọc mỗi tối, có cái câu đó là niệm thân ở trong thân. Có nghĩa là với mỗi một cái hành động của cái thân là đi, đứng, nằm, ngồi, cong tay, duỗi chân, đứng lên, ngồi xuống, chúng ta đều phải ghi nhận. Và những cái cảm giác nóng, lạnh, cứng, mềm, chúng ta cũng đều phải ghi nhận hết. Và ghi nhận ở đây là mình phải có cái sự nỗ lực, tinh tấn để ghi nhận một cách liên tục. And thinking is mental state. These mental states are very breakable and very fragile. If we don't know these mental states, we have big problem. So mental state should be noted very immediately. So we have to know every thoughts whenever they occur. If failure to know them would lead to our mental defilements, greed, lust, anger, and so on. And there are also sensations that arise from touching, like heat, stiffness, pain, numbness, ache, and so on. So we have to know them all accordingly, otherwise we would arouse clinging sense of I discouraged, I happy, my depression, I feel hot, I feel stiff, I very painful, and so on, arousing the desire for comfort and aversion against discomfort. So it is very important to be aware of these sensations as they really are. Noted, stiff, stiff, hot, hot, pain, pain, happy, happy, and so on. Every moment they are manifested. So if we note seeing when we see, we would become aware of it as it is, leaving no room for our mental defilements like greed, aversion, and so on. So in the same way, in order to be aware of phenomena as they really are, and to prevent our mental defilements that would otherwise arise from them, we have to note all these phenomena manifested, just as hearing, smelling, tasting, touching, sitting, moving, thinking, stiffness, heat, pain, ache, and so on. So this is the way to purify our minds from mental defilements, sacitta priyodhabana. Which extent do we need to purify our mind to? We have to purify our mind until we attain the highest stage of enlightenment, Arata Megapala, through which we will completely eradicate all kinds of mental defilements. So yogis have been practicing vipassana in this meditation center for that purpose. We all have a lot of kilesa and we want to purify. Now 1 week practice, and surely your mental defilements getting less. So that is what is meant by the phrase of the Buddha, sacitta priyodhabana, purifying your mind. So it would be very satisfying to find ourselves practicing satipatthana meditation. The more progress you make in the practice, the more satisfied you would feel with your practice. So all yogis should put great effort in the practice so that your mind would be purified for your whole life. Và kế đến đó là về cái suy nghĩ, những cái tư tưởng nó sanh lên đó, nó không có mặt lâu, nó rất là mong manh. Nếu như mà mình không có ghi nhận mỗi khi mà chúng ta suy nghĩ cái này cái nọ đó, thì phiền não nó sẽ sanh vào. Cho nên đó, đối với cái người thiền sinh đó, bất cứ cái suy nghĩ nào sanh lên thì chúng ta ghi nhận liền là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Tại vì nếu như mình không ghi nhận liền đó thì cái sự dính mắc nó sẽ sanh lên. Dính mắc vào cái tôi hay là cái của tôi. Khi mà mình không có ghi nhận đó, thì mình sẽ cho rằng đó là cái này là của tôi, cái này là của tôi, hoặc là tôi đi hay tôi đứng thì nó có một cái tôi ở trong đó. Như vậy nói tóm lại đó là bất cứ những cái gì sanh khởi qua 6 cái giác quan, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ đó, thì chúng ta phải ghi nhận liền. Ví dụ như về cái nghe, khi mà vừa thấy một cái gì đó thì mình ghi nhận liền là thấy, thấy. Thì ngay cái lúc mà chúng ta ghi nhận thì cái lúc đó, đó phiền não nó không có xen vào được. Và đó là cái cách mà chúng ta thanh lọc cái tâm của mình. Mình không có cho phiền não xen vào. Thì mình thanh lọc cái tâm của mình cho đến mức độ nào? Thì Ngài nói rằng cho đến khi nào mình đạt được cái đạo và quả của cái tầng thánh cao nhất. Tại vì đạo và quả của cái tầng thánh cao nhất thì tất cả những cái phiền não nó mới được loại trừ. Và tất cả các quý vị thiền sinh đến đây để thực hành thiền minh sát thì cái mục đích của quý vị cũng là để thanh lọc tâm. Tại vì chúng ta nó có rất là nhiều phiền não. Trong tâm của chúng ta có rất là nhiều phiền não. Và Ngài bảo đảm là sau một tuần mà quý vị thực hành đó thì cái phiền não của quý vị cũng sẽ được giảm đi rất là nhiều. Do đó, những cái lời dạy của các chư Phật mới nói rằng đó là chúng ta phải thanh lọc tâm. Ở trong cái câu là không làm những điều ác, hãy làm các điều thiện và phải thanh lọc tâm, thì thanh lọc tâm ở đây có nghĩa là chúng ta làm cho cái tâm của mình càng bớt đi những cái phiền não, và đến một lúc thì không còn những cái phiền não nữa. Khi mà mình thực hành và mình thấy rằng đó, cái phiền não của mình nó càng lúc nó càng giảm, thì chúng ta hãy nên hoan hỷ với cái sự thực tập của mình. Do đó, Ngài khuyên là chúng ta hãy kiên nhẫn và nỗ lực để ghi nhận những cái gì sanh khởi qua 6 cái giác quan của mình. So purification of mind, Sajjata Priyodhapana, is a lifelong commitment. We would feel greatly happy if we consider that we have got a chance to practice after having wasted our time without practicing for many years. So it would make we feel even happier when we get older, especially monastics. Monks would be even more gratified with this practice, the mental purification for which they joined the holy order in the beginning. So there are some monastics who can start practicing only after having spent many years of monastic life. So it is very inspiring that monastics now seize a chance before too late to purify their minds of mental defilements just by observing presently arising phenomena manifested at the six sandals. So even if we may not make it yet to maintain Megaphala enlightenment, we would be gratified to find our mind purifies of mental defilements to some extent, at least. If we practice this Dhamma for one day, we can experience such gratification for one day. And if we practice for 2 days or 1 week retreat, we can experience the gratification for 2 days or 1 week. So it is greatly precious job, because it is a job that can protect us from all kinds of woeful rebirths throughout the cycle of samsara. If we could not make it to attain full enlightenment in this very life, so people have to make a living for all means available according to their skills, talents and social status. Some have to work very hard just for daily wage. This vipassana practice is not just for a small reward like daily wage. The benefits of vipassana practice is timeless and limitless. It would benefit all of you, not for a year, not for a single life, but for the entire cycle of samsara, indeed. So by means of this vipassana practice, you will no longer be liable to be reborn in the woeful states. You will not go down to hell. You will not be reborn in animal kingdom. You will not be reborn in hungry ghosts and so on. Even if you cannot reach that high, the merits you would accumulate by this practice would promise you a blissful rebirth after death, at least. So all of you feel greatly inspired when you think about the fact that you have been practicing vipassana that can promise you freedom from all kinds of woeful states. So purifying one's mind is the core part of the holy teaching of the Buddha. So you all yogis would feel definitely happy to find yourself practicing in accordance with the holy teaching of the Buddha. So we have to end our discourse for today by reciting this stanza, three principles of the Buddha. We recite again, open your book, page 15. Sabbapapassa akaranam kusalasa upasabada sacaita pariyodabanam etam bodhana sasanam. Three times. Sabbapapassa akaranam kusalasa upasabada sacaita pariyodabanam etam bodhana sasanam. Sabbapapassa akaranam kusalasa upasabada sacaita pariyodabanam etam bodhana sasanam. Sabbapapassa akaranam kusalasa upasabada sacaita pariyodabanam etam bodhana sasanam. Translation, read together. Not to do any evil, to cultivate good, to purify one's mind. This is the teaching of the Buddhas. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ thưa, nói về cái phần thanh lọc tâm ở đây đó, đó là một cái điều mà chúng ta phải làm suốt hết cả cái cuộc đời của mình. Và khi mà mình biết là cái tâm của mình được trong sạch và mình đang thực hành như vậy thì mình cảm thấy rất là hoan hỷ. Và khi hành thiền đó thì mặc dầu rằng chúng ta chưa có đắc được cái tầng thánh cao nhất, nhưng mà cái điều lợi lạc mà nó cho mình liền tức thì đó là từng cái khoảnh khắc một khi chúng ta có chánh niệm thì ngay cái lúc đó phiền não không có xen vào được. Thì như vậy cái công việc mà thực hành thiền minh sát đây đó là một cái công việc rất là quan trọng, tại vì nó sẽ bảo vệ chúng ta khi mà mình còn đi trong cái vòng luân hồi này. Ở trong cuộc sống chúng ta phải đi làm việc để có tiền để sống. Thì cái tiền mà mình có đó, nó chỉ giúp mình đó trong một cái thời gian ngắn hay trong một cái kiếp này mà thôi. Nhưng mà cái sự thực tập này đó, không những là nó cho chúng ta cái sự lợi lạc ngay ở trong hiện tại, ở trong cái kiếp này, mà nó còn cho chúng ta những cái hiện tại, nó còn cho chúng ta những cái lợi lạc khi mà mình còn đi ở trong cái vòng luân hồi. Nếu như chúng ta đạt được đến các cái tầng giác ngộ cao đó thì mình sẽ không có còn bị tái sanh vào các cái nơi khổ cảnh nữa. Nếu như mình chưa đạt được những cái tầng giác ngộ cao thì ít ra cái phước báo của cái sự thực hành này đó nó cũng sẽ giúp cho mình được tái sanh vào những cái nơi nhàn cảnh. Và khi mà mình suy nghĩ như vậy đó, cái tâm của mình nó sẽ được hoan hỷ, tại vì mình đã làm một cái công việc rất là có ý nghĩa, rất là có lợi ích cho mình ngay trong hiện tại và trong tương lai. Đó là cái ý nghĩa của cái câu thanh lọc tâm mà Đức Phật đã giảng cho chúng ta. Trong ba cái điều dạy của Đức Phật đó, đó là không làm những điều ác, hãy làm những điều lành và phải thanh lọc tâm. Thì cái thanh lọc tâm ở đây có nghĩa là như vậy. Và cuối cùng đó là Ngài cho chúng ta đọc lại ba lần những cái lời dạy của Đức Phật, đó là không làm những điều ác, vun bồi các hạnh lành, thanh lọc tâm trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa du, sa du, sa du. With all our branches, we pay respect to the Buddha, Dhamma, Sangha, parents and teacher. And we have to share our merits. We accumulated all this whole week with all beings, with our parents, our family, all devas, all pitas and all beings. Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Bodham Bhujemi Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Dhammam Bhujemi Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Sangham Bhujemi Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Dabhidharo Bhujemi Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Acariye Bhujemi Daimaya Patipadaya Jaramaranama Harimojaisami Ida me bonya asawa kaya waham adu Ida me sila mega bala nyanasa Vajaya hodu imana punya bhaga sabasadana dema Sabe sada sukhita ondu sa sa